Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, rừng rậm mê vụ. Wilson nhìn Cát thở không ra hơi dáng vẻ liền cảm thấy buồn cười. Cát ngươi cái này vô duyên vô cớ lại còn có thể gây chuyện. Thật sự là rất lợi hại, điều này hiển nhiên là nói đùa. Bất quá Cát nhưng là không tâm tình và Wilson đùa gì thế. Nghỉ ngơi một lát sau hỏi hắn tìm mình chuyện gì. Ngươi tìm ta rốt cuộc chuyện gì à? Nói nhanh một chút, ta còn có chuyện khác. Wilson diễn cảm khôi phục bộ dáng nghiêm túc. Trực tiếp cầm mình muốn cửa ác ma mảnh vụn tin tức nói mục đích nói ra. Cát nghe xong sau đó cũng là không biết làm sao ngạch thở dài. Than bắt tay nói. Wilson, thật xin lỗi, ta không tìm được cái này cái gì cửa ác ma mảnh vụn tin tức. Thật sự là quá khó tìm. Đúng rồi, người tại sao không đi tìm lau plát cái đó tình báo cao thủ. Wilson bất đắc dĩ nhìn bầu trời lên. Mặt trời, lúc này đã là buổi trưa, cho nên ánh mặt trời tương đối nhức mắt. Tên kia không liên lạc được, cũng không biết đi nơi nào. Ai? Cát với lau plát vẫn là thật hiểu, trực tiếp cho Wilson ra chủ ý. Tên kia thường xuyên ở rừng nót vùng lân cận di động. Đây cũng là ta mấy ngày trước thỉnh thoảng thấy, à. Rừng nót, tên kia nhàn rỗi không chuyện gì đi nơi đó làm gì, Cát lắc đầu một cái. Không biết cái tên kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tốt lắm nên nói ta cũng nói xong, ta đi thu thập tình báo. Đúng rồi, nếu như ông cụ kia tìm được ngươi mà nói, nhớ đừng tiết lộ ta ở đâu. Wilson cũng hết ý kiến, bất quá cũng là gật đầu một cái không nói gì. Còn như Cát nói cái gọi là lão đầu xanh cơ, lúc này đang hắn trong nhà gỗ nhỏ và Ruirus nhìn hắn một loạt dược tề. Như thế nào, những thuốc này thuốc đều là ta nghiên cứu ra được. Cái này khôi phục ma lực. Còn có cái này là một loại độc dược mạn tính. Còn có cái đó hình như là có thể thời gian ngắn tăng cường ma lực. Chỉ bất quá dược liệu đã qua sau đó có 6 giờ thời kỳ suy yếu. Ruirus bất đắc dĩ cười cười. Xanh cơ người dược tề nên sẽ không đều có tác dụng phụ đi, không biết hay không? Tại sao là đều có? Phải nói 100% chính là. Ngay tức thì trong phòng yên tĩnh lại. Qua thấp một lát, Ruirus mới im lặng nói một câu nói. Ngươi thật vẫn dám thừa nhận ngươi thiếu sót, cái này có gì không thể thừa nhận đúng rồi. Ngươi đến tìm ta làm gì? Không phải là công hội dược tề lại xảy ra vấn đề đi, xanh cơ đột nhiên hỏi tới liền Ruirus lần. Này tới tìm hắn mục đích, ta đến tìm ngươi không có chuyện gì. Chính là tới thăm ngươi, nhân tiện cho ngươi cầm chút thứ tốt. Ruirus thần bí cười một tiếng. Nụ cười kia chỉ bất quá có chút hay. Xanh cơ nhưng là không nhiều tâm tư như vậy. Nghe được có thứ tốt lập tức nói. Nhanh lên một chút lấy ra. Không muốn thừa nước đục thả câu. Ruirus trực tiếp lấy ra hai cây kẹo que. Một cây khôi phục ma lực. Một cây khôi phục thương thế. Nhìn xanh cơ nói. Xem một chút đi. Thứ tốt. Smith siêu thị sản phẩm mới kẹo que, công hiệu thần kỳ khôi phục ma lực còn non khôi phục thương thế nha. Người đáng có, xanh cơ ngược lại là không để ý bên trong hai Ruirus mà là nhìn cái này hai cây. Kẹo que nghi ngờ hỏi hắn một câu, vật này có thể ăn không? Hắn tổng cảm thấy vật này tại sao có thể ăn đây? Cho nên hắn mới hỏi lối ra. Ruirus đối với xanh cơ không có kiến thức biểu thị sâu đậm khinh bỉ. Trực tiếp cho hắn giới thiệu một lần kẹo que hiệu quả thần kỳ. Sau đó chỉ cái đó màu xanh ra trời túi đựng nói. Cái này chính là có thể khôi phục ma lực ngươi thử một chút đi. Xanh cơ hồ nghi cầm lên màu xanh. Ra trời túi đựng kẹo que. Nhìn xem Ruirus mở ra bao gắn. Một cái nhét vào trong miệng. Mấy phút sau, lại có thể thật có thể khôi phục ma lực. Thần kỳ à, đây là từ nơi nào mua? Đúng rồi, đây là người nào chế tạo? Ta muốn gặp vừa gặp vị đại sư này, Rurus bị Sanh Cơ cho làm được có chút ngẩn ra. Đại sư, cái gì đại sư? Sanh Cơ một bộ rất đáng tiếc dáng vẻ đem mình ý tưởng nói một lần. Có thể chế ra vật này người nhất định là một đại sư. Nếu không cái này khôi phục ma lực hiệu quả tốt như vậy, nghe xong Sanh Cơ đối với kẹo que tán thưởng, Rurus trực tiếp câu nói đầu tiên phá vỡ Sanh Cơ đối với đại sư ảo tưởng. Ngươi lầm, đây cũng không phải là cái gì đại sư chế tạo, là một nhà kêu Smith Lâm siêu thị cửa tiệm bán. Bên trong có rất nhiều loại vật này, ngươi không gặp qua, bất quá bọn họ tiệm trưởng rất lợi hại, cửa tiệm Smith siêu thị, đúng vậy, Sanh Cơ một bộ ngẩn ra diễn cảm. Sau đó xem trên bàn cây kia kẹo que, lại xem trong tay kẹo que. Hắn giác được mình đời người xem đều bị lật đổ. Tình huống gì? Cái này loại thần kỳ đồ lại có thể bán. Theo như vậy xem, cái này kẹo que vẫn là có rất nhiều. Ruirus cái đó, ta nhất định phải biết một chút về cửa tiệm kia. Đúng rồi, nếu không bây giờ ngươi dẫn ta đi xem cửa tiệm kia đi. Đối với Sanh Cơ cái này loại trong lòng tò mò, Ruirus là rất có thể hiểu được. Bất quá bây giờ đi Smith siêu thị có chút không phù hợp hắn tới mục đích. Ta sẽ mang ngươi đi xem Smith siêu thị. Bất quá chúng ta còn tiếp tục trò chuyện đề tài khác đi. Đợi hồi chúng ta cùng đi, Sanh Cơ cũng biết mình có chút gấp gáp, cho nên lúng túng cười một tiếng. Hai người vừa nói vừa cười tiếp tục hàn huyên. Mà lúc này Smith Lâm tiếc nuối không có đuổi kịp hốp bọn họ. Bất quá hắn cái này chạy liền cảm thấy có điểm không đúng. Tựa hồ là quên mất cái gì. Đến khi xem tới trong tay ma pháp trượng thời điểm, hắn im lặng vỗ đầu mình một cái. Đáng chết, làm sao cầm thân phận ma pháp sư quên mất, hắn cũng là sốt ruột quên mình có thể dùng lơ lửng thuật truy đuổi hốp bọn họ. Bất quá bây giờ nhớ lại nhưng là hơi trễ. Chỉ có thể là khoan thai chậm rãi đi rừng cự long bên kia chạy. Đi rừng cự long mà nói, còn phải đi qua một phiến được gọi làm rừng rậm mê vụ địa phương. Bất quá tại là từ rừng nót đi rừng cự long mà nói, chỉ cần từ rừng rậm mê vụ bên bờ qua liền có thể đi. Ruirus chính là như thế đi qua. Bất quá Smith Lâm hiển nhiên sẽ không như thế mất công lượn quanh đường. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành cái nào ngày lễ nhiệm vụ. Còn như cái gì rừng rậm mê vụ đi vào nói sau. Rừng rậm mê vụ danh như ý nghĩa thường xuyên bị sương mù bao phủ. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Sương mù dày đặc không tản được. Hơn nữa mỗi ngày chỉ có một tiếng thời gian sẽ hơi rõ ràng một chút. Nhưng là cái này một tiếng thời gian là không cố định. Nói cách khác có thể là sáng sớm, cũng có thể là buổi trưa, cũng có thể là buổi chiều, cũng có thể là buổi tối hoặc là nửa đêm. Trong này là không có ma thú, bất quá luôn có người truyền ra bên trong có âm hồn truyền thuyết. Dĩ nhiên cái này là truyền thuyết, không phải thật, còn như chân chính nguyên nhân rất nhiều người nhưng là không biết. Bất quá đối với không sợ trời không sợ đất Smith Lâm mà nói, đây cũng là không nguy hiểm gì. Đi vào rừng rậm mê vụ sau đó, quả nhiên là bốn phía đều là sương mù dày đặc. Đi về trước một đoạn đường, phía sau sương mù dày đặc che cản phương hướng. Ngươi không cách nào trở lại, vậy không cách nào thấy rõ phía trước sương mù dày đặc đi ra ngoài. Bất quá đối với rừng rậm mê vụ, các ma pháp sư nghiên cứu ra một cái ma pháp đạo cụ gọi là ma lực đèn chiếu sáng. Chỉ cần cầm thì có thể làm cho chung quanh sương mù dày đặc đổi được rõ ràng một chút. Mà lúc này ở sương mù dày đặc một chỗ có một đôi mắt đang chăm chú nhìn Smith Lâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuyencv.com/toay-nối-bi-a-n-g-nối-son-nối-tong-giam-doc-nối-vi-a-n-nối-tsi-nối-vi-a-n-nối-tsi-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.